kỳ gia hữu nhân ư bỉ thụy thời đảo luyện thung mễ kỳ nhân mộng trung văn thung đảo thinh biệt tác tha vật hoặc di kích cổ hoặc di tràng chung tức ư mộng thời tự quái kỳ chung di mộc thạch hướng ư thời hốt mụ xiển tri chữ âm tự cáo gia nhân ngã chánh mộng thời hoặc thử thung âm tương di cổ hướng. A nan, thị nhân mộng trung khởi ức tịnh diêu khai bế thông tắc kỳ hình tuy mị văn tánh bất hung túng nhữ hình tiêu mạng quan thiên tạ thử tánh dân hà di nhữ tiêu diệt. 50. Dĩ chư chúng sanh tùng vô thỉ lai tuần chư sắc thinh trục niệm lưu chuyển tăng bất khai ngộ tánh tịnh diệu thường bất tuần sở thường trục chư sanh diệt do thị sanh sanh tạp nhiễm lưu chuyển như khí sanh diệt thủ ư chơn thường thường quan hiện tiền căn trần thức tâm ứng thời tiêu lạc tưởng tướng di trần thức tình di cấu nhị cu diễn ly tắc nhữ pháp nhãn ưng thời thanh minh dân hà bất thành vô thượng tri giác. Dịch âm đệ tứ quyển chung.